Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Hellboy nhất định phải chết. Không, ta chỉ là muốn nhường ngươi là một người công cụ người. Có điều, là có thực quyền loại kia công cụ người. Vật biểu tượng là cho con gái Sera chuẩn bị. Đúng thế, thần thánh Sera mới là vật biểu tượng. Mà thiên sứ nữ vương đem nắm giữ rất nhiều quyền thế. Baker cho mới vừa phục sinh còn không biết bên ngoài thời đại đã thay đổi. Vivian hơi hơi phổ cập. Một hồi bây giờ London thống trị hệ thống. London nữ hoàng cao cao tại thượng, quen sống trong nhung lụa, siêu trường chờ thời. London thủ tướng làm trâu làm ngựa, không dám lười biếng. Nam kinh nhẹ nhàng cần thực phát. Như thế nào? Baker phổ cập sau khi xong nhìn về phía Vivian. Ngươi muốn tên, ta cho ngươi. Ngươi muốn quyền, ta cũng cho ngươi. Tương lai thiên quốc, thiên sứ nữ vương dưới một người trên vạn người. Nếu như ngươi không yên lòng, ta còn có thể làm cho ngươi cái ước định. Tương lai thiên quốc bên trong sự vụ, thần thánh Sera sẽ không tham dự. Làm sao? Vẫn là câu nói kia. Làm thế lực đầu lĩnh cái gì quá mệt mỏi. Làm một người vật biểu tượng thật tốt. Lại có thế lực, lại không cần bận tâm. Chỉ là, Vivian đang nghe xong Baker câu nói này sau khi ánh mắt nhìn về phía Baker, dần dần phiên lạnh. Nếu như nói trước Vivian là có chút kiêng kỵ mà không dám động thủ lời nói. Như vậy, hiện tại, Vivian nhưng là có loại ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Ồ, ta nói sai nói cái gì sao? Baker cảm giác Vivian nhìn mình thái độ chuyển biến. Tự mình đúng là có chút chuyển có điều đầu óc đến. Đây là cái gì tình huống? Vivian mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Baker. Raphael đời sau, ngươi đem ta thiên quốc chí tôn nữ vương làm cái gì? Baker nhíu nhíu mày, ta nói sai nói cái gì sao? Vivian cười lạnh nói, thiên sứ nữ vương vĩnh viễn chỉ có một cái. Baker có chút ngơ ngẩn. Không sai a, chỉ có một cái, hắn lẽ nào nói không đúng sao? Hắn lại không học S-H-I-E-L, để truyền thống kỹ năng tăng cường một cái phó chức. Chỉ là mở ra một cái tân xưng hô thôi. Một giây sau, Vivian trực tiếp nói, thiên sứ nữ vương mãi mãi cũng chỉ có thể là Angel. Chờ chút, Baker có chút há hốc mồm. Là này tiết tấu quá nhanh. Vẫn là Vivian trí tưởng tượng có vấn đề. Ngươi không phải là muốn làm thiên sứ nữ vương sao? Vâng, vậy ngươi còn nói, ta gặp trùng kiến thiên quốc, ta sẽ trở thành thiên sứ nữ vương. Nhưng, ta gặp một lần nữa tìm tới ta cái kia thân ái chị gái tốt. Thoái vị cho nàng, sau đó nói cho nàng, nàng năm đó quyết định sai rồi, ngoặc kép, được rồi, đây là trí tưởng tượng vấn đề, không phải tiết tấu quá nhanh vấn đề, đây là nghĩ như thế nào? Nhọc nhằn khổ sở trùng kiến thiên quốc, để thiên quốc lại một lần nữa từ phế tích bên trong quật khởi, sau đó tìm tới kế thừa Angel Gen mật mã thiên sứ. Lại sau đó đem thiên sứ nữ vương vị trí một lần nữa để cho người khác. Chỉ là vì để cho một cái vẻn vẹn là kế thừa Angel Gen mật mã một người khác thừa nhận nàng không? Có làm quá sự tình làm sai? Lại nói thiên sứ trí tưởng tượng đều là như thế có khác biệt với người thường sao? Không đúng, này đã không phải trí tưởng tượng vấn đề. Này căn bản, được rồi. Baker cũng không tìm được hình dung từ để hình dung Vivian muốn làm một phen thao tác. Sáu vị tàn hoa bại liễu thiên sứ trưởng trí tưởng tượng đồng dạng là mới mẻ vô cùng. Uriel trí tưởng tượng cũng giống như thế. Cái kia ở trái đất giả mạo thượng đế mỹ hóa thiên sứ bộ tộc cái kia nam thiên sứ trí tưởng tượng. Bây giờ xem đến vẫn tính là bình thường một ít. Baker có chút không nói gì. Trực tiếp nói, thiên sứ thủy tinh ở ta này, thiên quốc hạt nhân ở ta này, con gái của ta Sera cũng kế thừa thiên sứ nữ vương Angel Gen mật mã. liền thiếu lưu hỏa chi nhận mở ra thiên sứ kho số liệu. Vì lẽ đó, ngươi có đề nghị gì? Vivian trên mặt phẫn nộ dần dần tiêu tan, rất là cau mày nhìn về phía Baker. Cái gì? Baker lặp lại một lần. Vivian theo bản năng nói rằng, cái này không thể nào. Baker cười nói, này có cái gì không thể? Vivian tâm tình có kích động làm hít sâu. Nàng ở đâu? Baker suy nghĩ một chút. Hawaii, nghỉ trước cuộc thi nàng thi người thứ hai. Vì lẽ đó, ta khen thưởng nàng đi Hawaii du lịch. Ta không tin tưởng, ngươi có thể hỏi Andy. À, Vivian, cười gằn một tiếng, lập tức không đợi Baker nói chuyện. Chính là trực tiếp nói, ngươi muốn đối phó Hellboy. Baker nói rằng, một cái nửa thiên sứ nửa ác ma con hoang. Đợi được thân phận của hắn rõ ràng, hắn gặp làm bẩn ta thiên sứ bộ tộc danh tiếng. Hellboy nhất định phải chết. Không thấy, Baker có lẽ sẽ lựa chọn không nhìn. Nhưng nếu nhìn thấy, Baker cảm giác mình cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn cũng không muốn cùng một cái con hoang cùng chung một chủng tộc. Vivian trầm mặc một hồi nhìn về phía Baker. Con gái của ngươi thật sự kế thừa tỷ tỷ ta gen mật mã. Baker mím mím miệng, ta tín dụng vẫn là rất cứng chắc. Không tin ngươi hỏi bạn gái của ta. Chính là cái kia. Vivian quay đầu liếc mắt nhìn Baker ngón tay thư tín dụng người sáng mắt Barbara. Nghĩ đến một hồi, cũng chưa từng có đi dò hỏi. Trực tiếp nhìn về phía Baker. Được, Baker, thật. Vivian nói rằng, ta hợp tác với ngươi. Nhưng ta không muốn thiên sứ nữ vương vị trí. Thiên sứ nữ vương, vĩnh viễn chỉ có thể là tỷ tỷ ta hoặc là kế thừa tỷ tỷ ta gen mật mã thiên sứ. Baker có chút, không rõ, cái kia ngươi muốn cái gì? Thần thánh Vivian, này sợ là không được. Ta muốn thiên sứ nữ vương cánh trái hộ vệ vị trí. Cánh trái hộ vệ, thiên quốc bên trong, thiên sứ nữ vương có trái phải hai cánh hộ vệ. Bên trong cánh trái hộ vệ trưởng trinh phạt. Cánh phải hộ vệ trong lòng bàn tay chính. Cũng được, chỉ là, Baker gật gật đầu, không suy nghĩ thêm một chút. Ngươi muốn thiên sứ nữ vương vị trí, ta gặp cho ngươi, ngoại trừ thiên sứ thủy tinh không cho ngươi ở ngoài. Ngươi quyền thế cùng tỷ tỷ của ngươi cách biệt không có bao nhiêu. Không, Vivian trên mặt tái nhợt lơ đãng lộ ra một tia đỏ như máu. Ta muốn làm cho nàng tận mắt thấy, ta mới là có thể dẫn dắt thiên quốc đi về phía huy hoàng người được chọn tốt nhất. Được rồi, đây là bệnh kiều lên. Baker trong lòng như thế nói một tiếng, tuy rằng cùng ý nghĩ của hắn có chút sai lệch, nhưng thế nào cũng phải tới nói vẫn là tốt đẹp. Vivian trực tiếp hỏi, ngươi dự định để ta giúp ngươi ra sao? Baker cười nói, như cũ. Mà đúc đơn giản chính là muốn diễn vừa ra trò hay để huyết mạch của hắn Hellboy tìm tới. Thanh kiếm trong đá, sau đó trở tay lại cho Vivian một đao thôi. Sau khi địa ngục cùng trái đất đều có thể bị hắn cất vào trong ngực. Baker cũng muốn thanh kiếm trong đá. Đã như vậy, vậy thì chiếu cái này kịch bản tiếp tục nữa là tốt rồi. Đương nhiên khác nhau hay là muốn có. Dù sao đây là ma đúc kịch bản, Baker muốn làm, chính là tăng cường một chút nho nhỏ thay đổi thôi. Tỷ như thu rồi Hellboy trong thân thể thiên sứ huyết thống. Đến vào lúc ấy, nếu như lại để Hellboy rút ra thanh kiếm trong đá, mất đi tìm hiểu tỏa huyết thống Hellboy nếu như nhất định phải rút ra thanh kiếm trong đá lời nói. Như vậy, chỉ có thể do ma đúc khôi phục hắn ác ma chân thân lấy man lực rút ra thanh kiếm trong đá. Đến lúc đó, địa ngục cửa lớn mở ra. Địa ngục người khổng lồ hiện lên London. Đến lúc đó, Baker nếu muốn giết Hellboy liền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, tại đây bên trong còn có thể một hòn đá hạ hai con chim. Nói thí dụ như, cùng trong địa ngục Mephisto xây dựng lên một cái hỗ huệ hỗ tin hợp tác cơ chế. Baker căm ghét một cái với hắn cùng chung một chủng tộc nửa thiên sứ nửa ác ma hỗn huyết con hoang. Nhưng đừng quên, Baker tôn chỉ vẫn là tìm hiểu toàn gia. Tại đây đồng thời con hoang sự kiện bên trong, mà đúc có khó từ cữu trách nhiệm, Hellboy nhất định phải chết. Đồng dạng, mà đúc cũng phải chết, dù sao Hellboy là hắn loại. Nếu như hắn không đi nhàn rỗi không chuyện gì làm dụ dỗ thiên sứ hậu duệ để mang thai, như vậy Hellboy cũng sẽ không sinh ra. Baker cũng sẽ không chạy đến này liền không khí đều tràn ngập một luồng chua thúi vị London. Baker thừa hành chính sách quyết định, nếu như Baker không nhạy dạ lời nói, như vậy, Madoc cũng ở hắn phải giết danh sách bên trong. Rất nhanh, Baker mang theo Barbara cùng Andy từ Baba Yaga chiều không gian bên trong rời đi. Một lần nữa hiện thân, đã là ban ngày, đi xe ra rừng cây. Barbara nhìn trên đỉnh đầu nắng nóng cau mày nói, chúng ta nhiều lắm ở bên trong lưu lại có điều 2 giờ. Sao lại thế? Ghế lái phụ trên Baker con mắt đều chẳng muốn mở. Chiều không gian thế giới thời gian cùng trên trái đất thời gian đều là không nhất trí. Thượng cổ, tôn giả chiều không gian ngoại trừ. Dù sao thượng cổ tôn giả khống chế đá thời gian. Nếu như ngay cả khống chế đá thời gian người đều không cách nào làm được khống chế thời gian lời nói. Cái kia, này cùng phong thần người phong không được thần giáp Khương Tử Nha khác nhau ở chỗ nào đây? Barbara nói rằng, bao lâu? Baker nói rằng, chúng ta ở Baba Yaga chiều không gian bên trong ở lại. Sững sờ 2 giờ, trái đất đã qua 2 ngày. Cái gì? Có phải là cảm giác thời gian của chính mình bị lơ đãng trộm đi? Ây, có chút. Cái kia người tốt nhất chậm rãi quen thuộc. Cái gì? Baker mở hai con mắt, nghiêng đầu nhìn lái xe Barbara, khóe miệng hơi cong lên. Người lẽ nào không có phát hiện? Thời gian cũng đã rời đi ngươi sao? Barbara nháy mắt một cái. Cứ việc Barbara là dựa vào truyền thế chi kiếm truyền tới vũ kiếm sư truyền thừa do đó trở thành siêu phàm người. Nhưng siêu phàm chính là siêu phàm, cái gọi là siêu phàm, trực quan nhất biến hóa chính là người siêu phàm tuổi thọ thường xuyên rất xa so với người bình. Thường muốn trường rất nhiều, cho tới bao lâu, vậy sẽ phải xem người siêu phàm đẳng cấp, xem bây giờ Barbara, tuổi thọ ít nhất là 200 cất bước. Barbara mím mím miệng, một tiếng cọt kẹt, xe cộ nhất thời ở bên lề đường ngừng đi. Đỗ xe tắt lửa bắt tay sát. Một giây sau, Barbara trực tiếp nghiêng người sang nhìn về phía ghế lái phụ trên Baker. Người dự định giết Hellboy. Baker mí mắt hơi mở. Rất rõ ràng sao? Tại sao? Người biết nguyên nhân, hỗn huyết loại nhiều chính là hắn là con hoang. Hơn nữa, trước ta không nhìn thấy. Ta có thể không nhìn, nhưng hiện theo ý ta thấy, ta không có hứng thú cùng một cái con hoang cùng chung một chủng tộc. Nếu như ngươi giết hắn, London sẽ tìm ngươi báo thù. Ta không ngại. Barbara nhất thời cảm giác Hugh cục trưởng cùng Hen cục phó quyết định sai thái quá. Lần này được rồi, New York sẽ không nổ. London muốn nổ, đau đầu. Barbara bưng trán của chính mình, há miệng. London sẽ không ngồi xem ngươi giết Hellboy. Lẽ nào ngươi liền không có biện pháp gì? Tỷ như, ta không biết, tỷ như rút ra Hellboy trong cơ thể thiên sứ máu. Baker khóe miệng lơ đãng cong lên. Có a, Barbara hoàn hồn. Cái gì? Baker nói rằng, ta cân nhắc qua cái này. Có điều ta suy nghĩ một chút. Quá mức phiền phức, không có trực tiếp giết hắn đến thuận tiện. Barbara che chán, nếu như ngươi giết Hellboy đó mới gọi là phiền phức. Từ liên bang bên kia cánh cửa địa ngục mở ra, đối mặt liên bang cầu viện, London đều không hề có một điểm ý nghĩ để bọn họ vật biểu tượng Hellboy đi liên bang hỗ trợ chuyện. Này bên trong liền có thể thấy được London đối với Hellboy chủ quyền là cỡ nào kiên định. Nửa ngày, Barbara hít sâu một hơi hướng về Baker đề nghị. nếu như ngươi thật sự không muốn hủy diệt trái đất, để cho ta tới thử xem thế nào. Baker liếc mắt một cái Barbara. Một lát sau, Baker cười khẽ một tiếng. Nhường ngươi thử xem, ngươi có thể để cho Hellboy cam tâm tình nguyện từ bỏ trong cơ thể hắn thiên sứ máu. Tại sao không? Ngoặc kép, tốt. Baker khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Tay phải nhiều lần, cho Barbara đệ đi tới một chỉ khế ước. Được đó, trong vòng 3 ngày, để Hellboy ký xuống này một chỉ khế ước. Đây là cái gì? Barbara tiếp nhận Baker đưa tới khế ước, nhìn mặt trên không tên văn tự, nhíu nhíu mày, liền ký tên là được. Baker cười cợt nhìn về phía Barbara. Vâng, chỉ cần hắn ký tên, ta sẽ không giết hắn. Nhưng, Barbara, không bao lâu nữa, ngươi gặp cầu ta, để ta giết hắn. Barbara cười cợt. Tại sao? Bởi vì mất đi thiên sứ máu Hellboy là một con ác ma. Hơn nữa, vẫn là một con do địa ngục lãnh chúa sinh ra được hài tử. Ngoặc kép, nói. Baker trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đợi được chỗ ngồi phía sau, Andy cũng hạ xuống sau khi. Baker hướng về bên trong xe Barbara nói rằng, Bobby, ngươi hẳn phải biết, ta nghĩ giết, không ai có thể chạy. Có điều, ngươi có thể thử xem. Có điều, ngươi nếu muốn thử một chút, vậy thì thử xem chứ. Ta bảo đảm, ngươi gặp cầu ta giết hắn. Ha ha. Nói xong, Baker mang theo Andy trực tiếp biến mất ở bên cạnh xe. Phần này khế ước là hắc ám giới thường dùng nhất một cái khế ước. Là hắc ám giới phòng chế ma quỷ khế ước mà chế tạo mà thành. Phần này khế ước là lấy Baker vô biên hắc ám năng lượng làm nguyên liệu mà hình thành. Đơn giản mà nói, một khi Hellboy ký tên phần này khế ước, như vậy, Baker hắc ám năng lượng sẽ dâng tới Hellboy trong cơ thể, triệt để áp chế lại Hellboy thể bên trong. Thiên sứ máu, ký rồi, Hellboy sẽ chết. Không ký, Hellboy đồng dạng sẽ chết. Hắn không chết, Baker ý nghĩ không cách nào hiểu rõ. Cái gì? Bảo đảm, hứa hẹn, ha ha, nam nhân miệng, lừa người quỷ, chuyện đơn giản như vậy cũng không biết sao. Dung nham, cho tàn, gào thét, địa ngục chiều không gian thế giới trên núi cao. Andy cùng Baker đứng sóng vai, đang chờ đợi Mephisto đến thời điểm. Baker cùng Andy giảng giải hắn cùng Vivian nói chuyện nội dung. Cuối cùng, Baker hướng về Andy nói rằng, nếu không ngươi tới làm Sera cánh phải hộ vệ đi. Cái gì? Không muốn sao? Không, Andy lắc lắc đầu nói rằng, chỉ là ta không xứng. Baker không có phản bác, mà là gật gật đầu. Đúng, ngươi không xứng. Có điều, đối với kẻ địch, ta xưa nay sẽ không cho bọn họ cơ hội hối hận, bởi vì không cần thiết. Nhưng đối với bằng hữu, ta đồng ý cho bọn họ một lần cơ hội hối hận. Dừng một chút, Baker nói rằng, ta quen thuộc một người. Thiên quốc, ta không nghĩ gì. Ngươi cùng Vivian sẽ trở thành thiên quốc thần thánh Sera trái phải hộ vệ. Nếu như có một ngày, làm Sera trở về vị trí cũ một ngày kia, ngươi có thể cùng Sera từ chức. Làm sao? Andy một mặt bình tĩnh. Ngươi yên tâm ta. Baker lắc đầu. Không, thiên sứ thủy tinh gặp ở chỗ này của ta. Đợi được Sera thành niên có ý định nguyện trở về thiên thời điểm ta gặp cho nàng. Andy trầm mặc một hồi, nhìn một đạo ở trước mặt hai người bay lên đến xương máu gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ở Sera trở về vị trí cũ trước trợ giúp nàng bảo vệ cái này tân sinh thiên quốc. Baker một tiếng, sau đó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.